Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, vô hạn nguyệt độc. Tại đối diện, Nguyệt Nha bàn Nguyệt Tinh Luân chém bay gặp sau đó liền trở lại Vô Thương trước mặt. Chợt quanh quẩn trong lúc đó vây quanh tại sắc mặt bình tĩnh Vô Thương quanh thân. Đồng thời chia ra đi hư ảnh cũng toàn bộ trở lại trong cơ thể hắn. Lấy Nguyệt Tinh Luân đều mới chỉ là tạo thành loại trình độ này tổn thương sao? Tại Rin Tensei gần siêu cường thị giác năng lực dưới, Vô Thương có thể thấy rõ gạp dơ lên hai cánh tay trên vết thương. Bất quá hắn chân mày chính là hơi nhíu lại. Nguyệt Tinh Luân có thể nói là hắn mạnh nhất chiêu thức. Vốn dĩ vì lần này xuất kỳ bất ý khả năng công kích để cho đối phương trọng thương. Nhưng là hắn chính là không nghĩ tới gáp phòng ngự so với dự liệu còn đáng sợ hơn. Phải biết rõ lấy trước mắt hắn Haki vũ trang tu là. Ra trên âm phong ấn chứa đựng Haki vũ trang căn bản là không có cách chống đỡ sử dụng Nguyệt Tinh Luân quá lâu. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết mất đối phương. Như vậy không chỉ có Nguyệt Tinh Luân không cách nào sử dụng. Hơn nữa Haki vũ trang cũng sẽ tiêu hao hết sạch. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên giảm đi. Xem ra không thể tiếp tục rằng co đi xuống. Cho dù là không cách nào đánh bại đối phương, cũng phải mau sớm thoát thân mới được. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đồng thời chân lý tâm nhãn yên lặng cảm giác bốn phía. Dò xét hướng Rob Lucci bên kia tình huống. Lai return. Nhưng vào lúc này, không xa Biska Phổ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn cơ thể trong nháy mắt vết thương đè ép ở ngăn chặn huyết dịch tiếp tục chảy ra. Lai return là hải quân lục thức diễn sinh thân kỹ năng. Có thể rất hoàn mỹ, trưởng khống lấy thân thể không có một bộ vị. Mặc dù so với Vô Thương tuyệt đối lực khống chế yếu trên rất nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối là chiến đấu một hạng cường đại năng lực. Gặp lúc này chính là lấy Lai return chế trụ thương thế. Hơn nữa trong phút chốc chính là ác liệt nhìn về phía Vô Thương. Diêm La Vô Thương, ngươi là trốn không? Lão phu cần phải đưa ngươi đưa vào Impel Down trong. Gáp hét lớn một tiếng. Chính là áp chế thương thế trong nháy mắt. Mãnh liệt nhiên đem mặt đất đạp nát. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Thẳng hướng Vô Thương đi. Vô Thương hai mắt rét một cái. Tâm thần thu liễm. Nguyệt Tinh Luân trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể. Tay phải lập tức nâng lên hướng lấy chạy nhanh đến gặp một trưởng đánh ra. Ngân Luân chuyển sinh bão. Cuồng bạo sức gió từ lòng bàn tay ngưng tụ trong nháy mắt liền hóa thành hô khiếu long cuốn gió. Bão bung ra. Đệ ngũ tuyệt. Liệt hỏa. Công kích còn không có đình chỉ. Ngân Luân chuyển sinh bão thả ra trong nháy mắt. Vô Thương cánh tay phải cơ thể khuyến khích. Thu thủy nhất thời rung động mà lên. Mang theo lấy khí huyết lực cuồng bạo hướng phía trước chặt chém mà ra. Oanh tương đương. Nhiệt độ cao sóng nhiệt cuốn thiên địa. Kuma hùng xí diễm cùng nóng bỏng kiếm khí từ lưỡi đao bộc phát ra hiện. Hơn nữa cùng Ngân Luân chuyển sinh bạo hòa hợp cùng một chỗ. Phong trợ hỏa thế dưới. Nhất thời liền hóa thành đáng sợ tornado hỏa diễm. Phô thiên cái địa đem đánh tới gáp bao phủ ở trong đó. Tornado gió bão tê thiên liệt địa. Liệt hỏa giống như hỏa lò dung nham cháy hết vạn vật. Chỉ là trong thời gian ngắn, gáp liền gặp đáng sợ song trọng công kích. Cốt quyền, vẫn thạch lưu tinh mưa. Gáp đưa thân vào gió bão cùng biển lửa bên trong. Bay nhanh thân hình nhất thời hơi chậm lại. Nhất thời bạo hống mà lên. Hai quả đấm cuồng bạo đánh ra đầy trời đen kịt quyền ấn. Rầm rầm rầm, hỏa diễm tornado kịch liệt vặn vẹo. Đáng sợ oanh tiếng rên liên miên bất tuyệt từ trong tóe ra hiện. Giống như dòng lũ một dạng đen kịt quyền ấn thế như trẻ che xé rách phía trước hết thảy. To lớn nhiên tại hỏa diễm tornado đánh ra một cái thông đạo. Uống a, gáp thân hình bay lên trời. Vạch ra liên tiếp tàn ảnh dưới. Lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt từ bị đánh ra trong lối đi bay nhảy ra. Chợt không có chút nào dừng ngừng. Trong phút chốc liền vọt tới Vô Thương trước người. Cốt quyền, thiên thạch, gặp một tiếng giống to. Kinh khủng Haki vũ trang ngưng tụ vào quyền phong trên. Cơ hồ mới không khí đều là đánh bạo dưới. hướng lấy vô thương quái nhiên đánh ra. Vô hạn nguyệt độc, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Không đợi công kích hàng lâm, Green Tensei gần đột nhiên hiện lên ánh sáng khác thường, nhìn thẳng Gap hai mắt. Trong miệng cũng là khẽ quát một tiếng. Vô hạn nguyệt độc, Green Seragon mới nắm giữ huyết kế võng là nhãn thuật. Vô thương rõ ràng là kể cả Green Seragon cũng là đã trao đổi. Hơn nữa dĩ nhiên cùng ban đầu một dạng dung nhập vào Green Tensei gần trong. Nguyên bản phải phát động thạch phá thiên kinh công kích Gap hai mắt đột nhiên xuất hiện trong. Nháy mắt tan rã, công kích cũng là hơi ngừng. Cả người đều là cứng ngắc tại chỗ. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy Gap trên mặt lộ ra vẻ giằng co. Thân thể cũng là run lẩy bẩy. Không được, vô thương hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Gap ý chí cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Nhận được nhìn đến mức tận cùng huyễn thuật vô hạn nguyệt độc khống chế dưới cư nhiên như thế. Nhanh tự xuất hiện phải tránh thoát được dấu hiệu. Nguyệt tinh luân. Không chần chờ chút nào. Thu nhập trong cơ thể nguyệt tinh luân nhất thời bản thân trước nổi lên. Vô thương cổ tay chuyển một cái. Thu thủy mũi đao trong nháy mắt đâm vào nguyệt tinh luân trên. Đệ nhị tuyệt. Núi lở. Vô thương gầm nhẹ một tiếng. Rõ ràng là lấy kiếm thuật núi lở thúc đẩy nguyệt tinh luân khiến nó bộc phát ra càng thêm kinh hãi. Lực trùng kích cuồng bạo hướng lấy đối diện Gap họa chém mà ra. Uống a, cho ta lão phu vỡ nát. Ở nơi này cái này hết sức nguy hiểm thời khắc. Gap hai mắt chợt nhiên khôi phục tiêu cự. Chính là dựa vào lấy cường đại ý chí cường đi từ vô hạn nguyệt độc trong tránh thoát được. Mà đang khôi phục trong phút chốc trong nháy mắt liền thấy đập vào trước mắt nguyệt tinh luân. Đồng tử co rụt lại dưới nhất thời bạo hống mà ra. Đình trệ công kích nhất thời lại lần nữa bung ra. Quyền phong trực tiếp đánh về phía nguyệt tinh luân. Ầm ầm tương đương. Kinh khủng bạo tạc quanh tiếng rên vang nở rộ thiên địa. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích thẳng bay đến chân trời. Trực tiếp nhượng trên bầu trời đánh rách ra dụ cho người kinh hãi kẽ hở cùng to lớn Uzumaki. Đồng thời cái đảo cũng là chấn động kịch liệt. Đại địa không ngừng hóa thành vỡ nát sụp đổ. Lấy công kích song phương làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt chỗ lõm xuống lồng chảo một dạng hố. Vẫn thạch, bá tương đương. Nguyệt tinh luân như bị đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt ngược bay trở về. Vô thương sắc mặt chìm lấy. Ngăn cản khí lãng trùng kích dưới. Lập tức đem bay ngược mà quay về nguyệt tinh luân thu hồi đến trong cơ thể. Giảm bớt haki vũ trang tiêu hao. Mà ở bên kia, Gap cũng là giống như đạn pháo hướng lấy sau lưng phương xa bay rớt ra ngoài. Đáng sợ lực trùng kích thậm chí hất bay ra một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng. Ước chừng bay ngược ra hơn 1.000 mét địa phương mới đứng vững thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.